Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1449, rơi mất trí nhớ. Lý Đại Phu, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Cẩu Nhi Nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lý Đại Phu. Diệp Thần cùng Cẩu Nhi đối thoại vô cùng không bình thường. Điều này cũng làm cho nàng cái này làm nương vô cùng lo lắng. Lo lắng Cẩu Nhi có phải là thật hay không đi cái gì không nên đi địa phương. Lại hoặc là không phải cái này chữa bệnh người trẻ tuổi đã sớm gặp qua Cẩu Nhi. Cố ý truy đến nơi đây. Đủ loại kỳ tư diệu tưởng tại Cẩu Nhi nương trong đầu cấp tốc sinh sôi. Cái này cũng khó trách. Cẩu Nhi hiện tại vừa mới khôi phục thân thể. Cụ thể tình huống như thế nào còn cũng không biết. Hiện tại liền bị Diệp Thần lôi đi. Cái này khiến nàng cái này làm mẹ có thể không lo lắng. Có thể không nghĩ ngợi thêm. Cẩu Nhi nương, người tin ta thì không nên hỏi nhiều. Ta như thế nói cho ngươi. Nếu như Cẩu Nhi có thể cùng vừa mới người trẻ tuổi đi rất gần. Đối với hắn đối ngươi đều là một kiện phi thường tốt sự tình. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Phu như có điều suy nghĩ nói ra, tuy nhiên không biết Diệp Thần là dùng biện pháp gì, để một kẻ hấp hối sắp chết sống tới, nhưng là không thể không thừa nhận, Diệp Thần y thuật tuyệt đối trên mình, còn chính hắn không có nói ra, Lý Đại Phu người già khôn khéo cũng thì không có nói ra. Vì cái gì? Cẩu Nhi Nương rất rõ ràng không buông tha hỏi, Lý Đại Phu lắc đầu, ta mệt mỏi. Mời trở về đi, chấm ngoặc kép chấm chấm. Chính là chỗ này, Diệp Thần mang theo Cẩu Nhi trở lại trước đó hắn hôn mê địa phương. Nhẹ giọng hỏi, bây giờ về sau Cẩu Nhi cùng Diệp Thần hai người. Tuy nhiên Diệp Thần so Cẩu Nhi lớn, nhưng cũng coi là người đồng lứa. Cho nên Cẩu Nhi không có ở Lý Đại Phu trong nhà thời điểm khẩn trương như vậy. Tăng thêm Diệp Thần hiện tại khi thế cũng không phải là vừa mới như vậy hùng hổ dọa người. Cho nên, bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Khẽ gật đầu, là, lúc trước ta chính là nghe nói nơi này có dược tài. Cho nên mới tới, chấm ngoặc kép, nói, Cẩu Nhi dựa theo trí nhớ bước nhanh tìm tới một cây đại thụ. Theo đại thụ phương hướng đi hướng đông không sai biệt lắm 7-8 mét bộ dáng. Ngồi xổm người xuống, hai cánh tay nhanh chóng đẩy ra đất đai. Cái này liên tiếp quan động tác, Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn lấy hắn. Không có một hồi thời gian, Cẩu Nhi hai tay đều là bùn đất, lại là lấy ra một cái bố nang. Không là rất lớn, lại bao khỏa vô cùng nghiêm. Đây là cái gì? Diệp Thần chỉ bố nang hỏi. Dược tài, chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi cười hắc hắc, giống như tay trung dược tài đều là bảo bối một dạng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, một cỗ thanh đạm mùi thuốc phiêu tán đi ra. Đó là một cái màu đỏ trái cây, ong ánh sáng long lanh vỏ ngoài, thậm chí có thể nhìn đến bên trong như nước trong veo quả thực. Vốn cũng không để bụng Diệp Thần, nhìn thấy quả thực về sau, hai con người ngưng tụ. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, hô hấp đều có chút gấp rút. Cái này, đây là long viêm quả. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi sững sờ, nhìn xem trong tay trái cây. Diệp ca, cái này trái cây đáng tiền sao? Ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo, kém một chút ngã xuống. Kinh ngạc nhìn lấy Cẩu Nhi, trong lòng một vạn con thảo nê mã phi nước đại. Đáng tiền. Muốn là lão tử dùng cái này trái cây luyện một viên thuốc. Sợ là hai mẹ con nhà ngươi đời này đều không lo ăn uống. Ngươi nói đáng tiền không đáng tiền. Nhưng là loại chuyện này vẫn là không muốn nói với Cẩu Nhi đi ra tốt. Dù sao hắn cảnh giới. Xem như có một chút đi. Muốn là có người biết hắn trên thân nắm giữ vật này. Sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân. Nhìn dùng như thế nào. Muốn là trực tiếp ăn, một phân tiền đều không đáng. Mạo xưng sẽ để cho thân thể ngươi biến đến so trước kia càng cường tráng hơn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đối với điểm này ngược lại là không có cái gì giấu giếm. Vậy nếu là bán đi đâu? Rất hiển nhiên, Cẩu Nhi cũng không muốn cái bụng ăn hết trái cây. Trong ánh mắt tránh qua dị sắc chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Hả? Nhìn ngươi bộ dáng còn có rất nhiều. Diệp Thần một mặt tà cười hỏi. Cước bộ không khỏi hướng Cẩu Nhi bên người tới gần một bước. Cẩu Nhi đến cùng không có kinh nghiệm xã hội gì. Mắt thấy Diệp Thần biểu lộ, một tay lấy long viêm quả che tại ở ngực. Diệp ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Cẩu Nhi trong ngực long viêm quả. Bộ dáng đã hết sức rõ ràng. Bá, ai ngờ lần này Cẩu Nhi không có né tránh. Trực tiếp đem trong ngực long viêm quả đưa qua. Cẩu Nhi mệnh là Diệp ca cứu. Ngươi muốn là muốn thì tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cát, lần này đến phiên Diệp Thần sẽ không? Cái này mẹ nó chính mình là muốn theo tiểu tử này kể chuyện cười. Không nghĩ tới Cẩu Nhi ngược lại là giản dị. Trực tiếp đưa cho mình. Không phủ nhận, cái này long viêm quả tự thân dược hiệu phi thường tốt. Nếu như chỉ là ăn nó, hơi chút có một chút tu luyện nền người, đều sẽ ở trên cảnh giới có rõ ràng tăng lên. Mà lại, cái này trái cây đối với thân thể cải biến tác dụng còn là rất đại. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, trên người mình huyết mạch hoặc là thân thể, đã khinh bỉ ăn viên này long viêm quả. Cho nên, hắn chỉ là muốn lấy ra luyện chế hai viên thuốc mà thôi. Hào phóng như vậy, Diệp Thần hỏi, Cẩu Nhi kiên định trả lời, ân, mẹ ta dạy qua ta, làm người nhất định muốn tri ân đồ báo, móc lửng, Cẩu Nhi biết mình không phải tu luyện tài liệu, không thể giúp nương cái gì, nhưng là Cẩu Nhi sẽ cố gắng, chấm ngoặc kép, giản dị khuôn mặt, kiên định lời nói, muốn nói không có cảm động Diệp Thần, đó là già, tại thời khắc này. Diệp Thần thậm chí muốn dùng chính mình phương pháp cải tạo Cẩu Nhi cốt cách, để hắn tu luyện tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn cũng không có lập tức làm như thế, bởi vì tại trước đó cho Cẩu Nhi nhìn thân thể thời điểm, ở trên người hắn phát giác được một cỗ không thuộc về hắn lực lượng. Cái này lực lượng rất giàu hoạt, gặp phải tự kiểm tra lập tức né tránh lên. Mang ta đi ngươi tìm tới cái này trái cây địa phương. Còn có, thật tốt hắn, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra một cái chữ vật cẩm nang. Đưa cho Cẩu Nhi cầm lấy cẩm nang một mặt mộng bức. Sau đó Diệp Thần nói cho hắn biết làm sao sử dụng. Cái này tốt, Cẩu Nhi tựa như là được đến một cái bảo bối một dạng. Một đường lên. Mở ra cẩm nang, thân thủ đi vào kiểm tra cái này to lớn không gian. Sau đó tại đóng lại, chơi quên cả trời đất. Cẩu Nhi mang theo Diệp Thần 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một cái vô cùng lỗ nhỏ chỗ. Diệp ca, chính là chỗ này, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến cái lỗ nhỏ này miệng sắp khóc. Mẹ nó, đây cũng quá tiểu a, sợ là chó nhỏ mới có thể chui vào. Phi phi phi, tiểu hài tử mới có thể chui vào. Chẳng trách mình tìm không thấy sơn động. Hang núi như thế này liền xem như bị Diệp Thần nhìn đến cũng hội không nhìn thẳng. Diệp ca, tất nhìn cái này cửa động rất nhỏ. Bên trong lớn đây, ta tiên tiến, ngươi nhìn lấy, chấm ngoặc kép, giản dị Cẩu Nhi coi là Diệp Thần ghét bỏ cửa động tiểu không hề động. Thật tình không biết Diệp Thần là đang nghĩ chính mình một hồi làm sao đi vào. Chỉ thấy Cẩu Nhi duỗi ra một cái chân, song tay ôm chặt, thân thể biến thành chữ nhất hình, hai vai ở cùng một chỗ, trượt chân một chút, vô cùng thuận lợi tiến vào cửa động. Đậu phộng, cái này đều được, chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt mộng bức, quịch, Cẩu Nhi cái đầu nhỏ lộ tại cửa động, tới. Diệp ca, cứ dựa theo ta vừa mới phương pháp, rất nhẹ nhàng, Diệp Thần xấu hổ, kiên trì đi qua, hít sâu một hơi, Diệp ca, khác hấp khí. như thế sẽ để cho thân thể ngươi bành trướng, không tốt tiến đến, chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp Thần nghe được câu này toàn thân nhụt chí, một mặt cười khổ gật gật đầu, ngay sau đó học cẩu nhi bộ dáng, trước duỗi ra một chân đặt ở đều hư không, song tay ôm chặt lấy chân, móc lửng, một cái chân khác thì hơi hơi dùng lực, răng rác, hai vai đến tại cửa động vị trí, căn bản vào không được, hóp ngực, tại thở ra một hơi, chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi cũng nhìn ra Diệp Thần thân thể lớn hơn mình một chút. Một bên lay cửa động bên cạnh đá vụn, vừa nói, thật, Diệp Thần chưa từng có chật vật như thế kẹt tại cửa động qua. Cho dù là đánh không lại địch nhân muốn chạy trốn đều không có chật vật như thế xấu hổ. Xấu hổ cười cười, phun ra trên thân có thể phun ra khí tức, để nội tạng tiến vào trạng thái chân không. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Diệp Thần cảm giác hai vai có chút buông lỏng, thuận thế trước chui vào một cái bả vai, sau đó đưa cánh tay mở ra, thân thể hơi hơi lần nữa nghiêng về, cuối cùng là tiến đến, hô, quay lại đem cái này cửa động nổ tung, tiến đến quá tốn sức, chấm ngoặc kép, Diệp Thần quay người nhìn lấy hẹp tiểu động tác, tuy nhiên đã tiến đến. Nhưng là hắn vẫn là hoài nghi vừa mới chính mình là làm sao chui vào. Ngắm nhìn bốn phía, cái này bên trong vậy mà có động thiên khác. Chỉ là, làm Diệp Thần nhiều hứng thú thưởng thức hoàn cảnh chung quanh thời điểm. Đột nhiên một đạo trí nhớ tuôn ra nhập thức hải. Hai con người ngưng tụ, não hải hỗn loạn lung tung. Diệp ca ca, không muốn, chấm ngoặc kép, Diệp ca ca hảo lợi hại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, cái kia ta, chấm ngoặc kép, muội muội, chúng ta dạng này thật tốt sao? Hai nữ nhân thanh âm không ngừng xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Đó là một cái cực kỳ ấm áp giường. Diệp Thần một người nằm ở trên giường tùy ý hai nữ nhân tùy ý tiêu xài chính mình. Bạch, xoát xoát, hình ảnh biến đổi đang thay đổi. Một cái không có mặc quần áo nữ nhân pho tượng đứng sừng sững ở trước mặt mình. Đó là ai? Hảo mỹ nhân, vì cái gì không mặc quần áo? Pho tượng này tốt rất thật a. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy vậy mà liền đến thần giới. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ phí công phu. Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần mê hoặc thời điểm. Một cái đặc biệt dễ nghe thanh âm nữ nhân xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.